Bạn ngồi cùng bàn hung mãnh, tác giả, Liễu Hạ Huy, thực hiện, Thư viện báo, chương 31, ta sau này sẽ là ngươi người. Bạch Khởi Nguyên nụ cười ôn nhuận, nhìn lấy Trần Thuật lên tiếng nói ra, là cùng Trần Tổng Giám từng có gặp mặt một lần, đây là lần thứ hai gặp mặt, trước kia nhưng là đã gặp ở nơi nào? Lạc Kiệt hỏi, nghĩ thầm. Lần trước uống rượu với nhau thời điểm, người chỉ nói đối Trần Thuật người này ấn tượng không tốt, để hắn không nên dính vào làm việc. Cảm tình trước đó còn có qua gặp nhau, hoặc là giao thủ, nhìn lấy mỗi người đều có chỗ giấu giếm a. Lạc Tổng Giám quan tâm ta như vậy cùng Trần Tổng Giám gặp mặt. Bạch Khởi Nguyên cười ha hả nói ra, trong mắt lại có một tia vẻ giận. Ta cùng người nào gặp mặt nhận biết, chẳng lẽ còn phải nói cho ngươi Lạc Kiệt hay sao? Ta là đột nhiên phát hiện, người chung quanh toàn đều đã cùng Trần Tổng Giám quen thuộc. Chỉ có ta là người ngoài cuộc không khống chế được có chút kinh hoàng a. Lạc Kiệt cười ha hả nhìn, lấy Bạch Khởi Nguyên, nguyên bản nhìn thấy Trần Tổng Giám cùng Tiểu Khê quan hệ tốt đẹp, thì đầy đủ ta chấn kinh. Không nghĩ tới Trần Tổng Giám cùng Nguyên Ca cũng là quen biết cũ. Trần Tổng Giám đây là muốn nghịch thiên a. Hiện tại Lạc Tổng Giám cùng Trần Tổng Giám không phải cũng quen thuộc sao? Bạch Khởi Nguyên cười ha hả nói ra. Hắn biết, Lạc Kiệt là đang oán trách chính mình đêm đó uống rượu không có đem hắn cùng Trần Thuật gặp mặt sự. Việc cho cùng bàn nói ra. Nhưng là, người nào không có một chút bí mật nhỏ. Nếu như nói, chính mình một chút kia tâm sự chẳng phải mọi người đều biết. Nhân vật công chúng, lớn nhất sợ chính là như vậy lời đồn a. Nếu như truy cầu phía trên còn tốt, nếu là không có truy cầu thành công kia đối chính mình hình tượng liền nên là to lớn đả kích. Hai bên phen mắng lên cái đến, phía bên mình nhưng là phải bị thua thiệt. Hắn chủ động đối với Trần Thuật nâng chén, nói ra, đến. Trần Thuật, ta mời ngươi một chén. Cảm ơn Nguyên ca. Trần Thuật có chút thụ sủng nhược kinh, lập tức bưng chén rượu lên muốn cùng Bạch Khởi Nguyên chạm cốc. Cái chén đụng xong, Bạch Khởi Nguyên lại cũng không uống rượu, nhìn lấy Trần Thuật nói ra, đã đến Đông Chính, chính là chúng ta đại gia đình một phần tử. Trước kia chút không thoải mái sự tình qua đi liền đi qua. Chỉ cần ngươi giữ thân lấy chính, ta tin tưởng mọi người còn thì nguyện ý tiếp nhận ngươi nếu là có người không ủng hộ ngươi công tác. Ngươi nói cho ta biết, ta ở giữa phụ trách câu thông. Trần Thuật tâm lý trầm xuống, tuy nhiên nụ cười trên mặt không thay đổi, nhưng là giọng nói thì trở nên lạnh lẽo cứng rắn rất nhiều. Nói ra, nguyên cả ý là ta trước kia giữ mình bất chính. Trần Tổng Giám đừng hiểu lầm. Ta cũng không có ý tứ kia, ta chính là nghe nói trong vòng bằng hữu nói xinh đẹp bên kia phát sinh một ít chuyện, cho nên có chỗ lo lắng xách như thế đầy miệng. Bạch Khởi Nguyên một mặt chân thành xin lỗi, lại một lần nữa chủ động hướng Trần Thuật nâng chén, nói ra, thẳng nếu có cái gì không địa phương, Trần Tổng Giám thông cảm nhiều hơn. Khởi Nguyên tự phạt một chén, sau khi nói xong, hắn liền hơi ngửa đầu thì trong chén rượu vang đỏ cho uống sạch sẽ. Sau đó, mọi người ánh mắt đều tụ tập tại Trần Thuật trên mặt. Bạch Khởi Nguyên tuy nhiên có câu nói rằng không tính xinh đẹp, nhưng là cũng chỉ là nói một sự thật. Dù sao, Trần Thuật cùng xinh đẹp náo tách ra sự việc vòng tròn bên trong vẫn là có không ít người biết. Có lẽ trước đó mọi người đối Trần Thuật người này không quá hiểu biết. Nhưng bởi vì hắn, hồi đánh, Vương Tín, trả thù trước Đông gia xinh đẹp mà, danh tiếng vang xa. Lại nói, Bạch Khởi Nguyên nhìn thấy Trần Thuật sắc mặt không đối với đó về sau. Lập tức thì đối Trần Thuật xin lỗi, lấy hắn thân phân địa vị, là hoàn toàn có thể không cần để ý tới Trần Thuật. Nhưng là, hắn hết lần này tới lần khác cứ làm như vậy. Hắn không chỉ có một mặt chân thành hướng Trần Thuật xin lỗi, hơn nữa còn tự phạt một chén rượu không thể không nói. Bạch Khởi Nguyên làm xinh đẹp, thể diện, khiến người ta vui lòng phục tùng. Đổi lại bất cứ người nào, đều sẽ cam tâm tình nguyện bồi tiếp Bạch Khởi Nguyên uống một chén. Hết lần này tới lần khác Trần Thuật không phải nó bất cứ người nào. Trần Thuật đem nâng ở giữa không trung chén rượu buông ra. Coi như làm có việc gì đều chưa từng xảy ra. Tất cả mọi người một mặt kinh ngạc nhìn về phía Trần Thuật. Nghĩ thầm, tên này là điên à. Bạch gia tự phạt một chén. Ngươi coi như thật làm cho hắn tự phạt một chén à. Lạc Kiệt đã sớm lĩnh giáo qua Trần Thuật thủ đoạn. Đối với hắn làm xảy ra chuyện thế này một chút cũng không ngoài ý muốn. Nhưng là, trên mặt nhưng biểu hiện ra dị thường kinh ngạc thần sắc. Thọc một chút Trần Thuật cánh tay. Nói ra, Trần Tổng Giám, ngươi không uống à? Đúng vậy à, Trần Thuật gật đầu, nguyên ca đều uống. Lạc Kiệt, một mặt sốt ruột, bộ dáng. Nguyên ca nói, nếu là có cái gì không đúng địa phương, để cho ta thông cảm nhiều hơn. Hắn tự phạt một chén, Trần Thuật một mặt bình tĩnh nhìn lấy Bạch Khởi Nguyên. Nói ra, ta cảm thấy hắn nói đến không đúng, cho nên liền để hắn tự phạt một chén. Phốp, một mực chú ý bên này động tĩnh Khổng Khê nhịn không được cười ra tiếng. Nàng khuôn mặt nhỏ nghẹn địa đỏ bừng, cười ha hả nói ra, thật xin lỗi, thật xin lỗi, đột nhiên nhớ tới một chuyện cười. Ha ha ha, cái kia chuyện Tiếu Lâm thật sự là quá tốt cười. Lạc Kiệt kích động muốn đập bắp đùi. Bạch Khởi Nguyên phẫn nộ muốn vỗ bàn, hắn ánh mắt lóe lên vẻ tức giận, trên mặt lại vẫn duy trì ôn nhuận như ngọc ý cười. Thanh âm thuần hậu giống như nồng canh, lên tiếng nói ra, Trần Tổng Giám cảm thấy ta này một câu nói đến không đúng. Còn muốn từng câu lặp lại đi ra không? Trần Thuật hỏi, Bạch Khởi Nguyên lại có loại bị người đâm một đao cảm giác. Còn từng câu lặp lại, ta đến cùng nói bao nhiêu câu sai lời nói? Không có không có, Trần Thuật khoát khoát tay, rộng lượng nói ra. Tất cả mọi người là người một nhà, ta có thể thông cảm, Bạch Khởi Nguyên tại làng giải trí sờ soạng lần mò nhiều năm như vậy. Người như thế nào vật chưa từng gặp qua, vẫn là lần đầu nhìn thấy Trần Thuật dạng này. Có lòng muốn cùng Trần Thuật nói rõ, nhưng là hắn để ý Khổng Khê thì tại ngồi bên cạnh. Hắn Bạch Khởi Nguyên trở thành cùng dạng này một cái không có danh tiếng gì tiểu nhân vật đi tranh. Đến mặt đỏ tới mang tai. Hắn nghe Lâm Kỳ nói Lạc Kiệt ngày đầu tiên gặp phải, hắn mới sẽ không làm loại kia chuyện ngu xuẩn. Nhưng là nếu như cứ như vậy kết thúc buộc lời nói, tâm lý thật sự là biệt khuất a. Hơi trầm ngâm, Bạch Khởi Nguyên liền đã lắng lại lửa giận trong lòng, bưng chén rượu lên nhìn về phía Khổng Khê, nói ra, Tiểu Khê, hai chúng ta uống một chén. Ta mời ngài. Khổng Khê ngược lại là không có cự tuyệt, chủ động nâng chén. Bạch Khởi Nguyên nhẹ nhàng thở dài, nếu như Khổng Khê có thể tùy ý một chút, ngược lại đối với mình tới nói là chuyện tốt, nàng luôn luôn như vậy khách khí, cái kia chính là xa lánh người ngàn dặm a. Khổng Khê đặt chén rượu xuống, đợi đến sau lưng phục vụ viên giúp nàng rót rượu về sau, nàng lại một lần nữa nâng chén, nhìn nói với Trần Thuật, đến, dì hai ngốc cháu trai, hai chúng ta uống một chén. Bạch Khởi Nguyên mi đầu nhảy nhót, cuối cùng dùng nụ cười che giấu đi qua. Bữa tiệc kết thúc, Lạc Kiệt có tư nhân tài xế, tự động rời đi, nó mấy tên tổ trưởng muốn sao chính mình có xe, muốn sao gọi taxi. Bạch Khởi Nguyên đi đến Khổng Khê trước mặt, vừa cười vừa nói, Tiểu Khê, ta đưa ngươi trở về đi. Không cần, Khổng Khê cười cự tuyệt, ta mang xe đi ra. Chỉ phía trước, một cỗ nhà xe chính đứng ở ven đường chờ lấy đây. Bạch Khởi Nguyên có chút tiếc nuối, nhưng là người ta chính mình mang xe tới, cũng không tốt cưỡng ép khiến người ta ngồi xe của mình. Hắn gật gật đầu, nói ra, kịch bản nhìn như thế nào? Kịch bản ta đã xem hết, cảm thấy Bạch Tố cái kia cái vai trò không quá thích hợp ta. Chúng ta vẫn là lần sau lại hợp tác đi. Khổng Khê vừa cười vừa nói. Được, Bạch Khởi Nguyên gật gật đầu. Lần sau hợp tác, chờ đến Bạch Khởi Nguyên cũng tiến vào chính mình Maybach đi xa. Khổng Khê đối với đứng tại ven đường Trần Thuật vẫy tay. Trần Thuật một bên chầm chầm lấy trong tay gọi xe phần mềm. Một bên bước nhanh hướng đi Khổng Khê. Hỏi, Khổng Khê tiểu thư, có chuyện gì không? Đưa di động cho ta. Khổng Khê nói ra, há, Trần Thuật đưa di động đưa tới. Đưa tới về sau mới phát giác có chút là lạ. Ta tại sao muốn đưa di động cho ngươi a? Trước kia Lăng Thần thường xuyên dùng hắn điện thoại di động chơi game. Hắn thói quen thì đưa di động cho đưa tới nhìn lấy tật xấu này đến sửa đổi một chút. Khổng Khê tiếp quá điện thoại di động, trong nháy mắt giúp hắn đem gọi tới xe cho hủy bỏ. Trần Thuật kinh hãi, nói ra, ta thật vất vả gọi vào xe, ngươi làm sao cho ta hủy bỏ? Ta giúp ngươi chuyện lớn như vậy, ngươi có phải hay không cần phải muốn mời ta ăn bữa cơm? Cần phải, Trần Thuật gật đầu. Lần trước tại lão cha mì quán không phải mời ngươi ăn mì lòng. Cái kia cũng coi như. Trần Thuật, ngươi quá keo kiệt a. Được được được, mời ngươi ăn hai bữa. Chờ ước cái thời gian. Nhìn Khổng Khê tiểu thư lúc nào có thời gian, ta hiện tại thì có thời gian. Khổng Khê ánh mắt lập lòe nói ra. A, Trần Thuật quay người nhìn xem. Nói ra. Chúng ta không phải là theo nhà hàng đi ra. Đúng vậy à. Khổng Khê sờ sờ chính mình bằng phẳng bụng nhỏ. Một mặt ủy khuất nói ra. Chưa ăn no, lão bản. Đến một phần cua cháo. Cua công việc quan trọng cua. Công thịt cua tương đối nhiều. Đến một phần toán rong rau muống. Lại đến một phần xào hoa cáp. Đúng, các ngươi trong tiệm còn có bánh tiêu sao? Ta muốn vừa mới ra nồi, đến hai cây, Khổng Khê thoạt nhìn là bên này khách quen, menu vũng không nhìn liền đem đồ ăn cho điểm tốt. Trần Thuật một mặt chấn kinh nhìn lấy Khổng Khê, nói ra, gọi nhiều như vậy, ngươi coi thật chưa ăn no à? Đương nhiên, Khổng Khê gật gật đầu, vẻ mặt thành thật nói ra, loại chuyện này ta cho tới bây giờ đều không nói đùa. Các ngươi ngôi sao không phải đều không ăn, ăn khuya đâu, ai nói, Khổng Khê nói ra, ngôi sao cũng không phải là người, cũng là sau khi ăn xong muốn liều mạng giảm trở về mà thôi. Ta ăn đến thẳng no bụng, Trần Thuật, nói ra, ta biết, Khổng Khê che miệng cười khẽ, ngươi đem Bạch Khởi Nguyên nghẹt đến nói không ra lời về. Sao, vẫn liều mạng dùng bữa, đầu đều không nhấc. Ta có thể làm sao? Trần Thuật một mặt thản nhiên bộ dáng, trước mặt mọi người đỗi đông chính Bạch đại gia. Người khác nơi nào còn dám nói chuyện với ta uống rượu? Nghĩ đến dù sao Bạch Khởi Nguyên nói hắn buổi tối hôm nay mời khách. Hắn lại thương tổn ta. Ta chỉ có thể ăn nhiều mấy cái bào ngư đến báo thù hắn có phải hay không rất lòng chua xót? Xác thực, Khổng Khê gật đầu, lòng chua xót. Có hối hận hay không đem ta cho đề cử đến đông? Chính, Trần Thuật nhìn lấy Khổng Khê hỏi. Lúc này chính là giữa hè. Ban ngày ấy khiến người ta phiền muộn bố trí khí đã hả? Trần Thuật bồi tiếp Khổng Khê ngồi tại hải sản quầy hàng lớn cửa. Mát mẻ gió sông phất qua châu giang mặt sông vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy thân thể bọn họ. Nơi xa ánh đèn vàng rực một mảnh. Đỉnh đầu ánh trăng thông qua ba la mật thụ nồng đậm mảng lớn lá cây choáng nhuộm tại Khổng Khê. Chuyển mặt bên trên, mặt nàng tựa như cái kia ánh trăng một dạng rực rỡ. Long lanh như tiên, đương nhiên sẽ không. Khổng Khê nói ra, ngươi đến, ta rất vui vẻ chứ. Trần Thuật gật gật đầu, nói ra, được, đã ngươi nghĩ như vậy lời nói ta sau này sẽ là ngươi người. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.